Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá vỡ, bốn phía, không ít học sinh cũ giật mình. Bọn họ nhưng là rõ ràng biết, cái này tâm khảo hạch rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Rất nhiều người liền giữ vững một nén nhang đều rất khó khăn, chớ nói chi là giữ vững ba nén nhang. Mà giờ khắc này, trận kia bên trong người cuối cùng, đến bây giờ, thứ tư nén hương đều đã đốt, lại còn chưa có xuất hiện, không khỏi quá kinh người. Hắn là sắt đá tâm sao, lại có thể ở trong trận giữ vững thời gian dài như vậy. Trên đài cao, Thiên Vũ học viện một các vị cấp cao cũng lộ vẻ xúc động, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Hô, lại thật bị hắn đánh vỡ Tinh Vũ học viện mới nhất ghi chép. Trận này bên trong người rốt cuộc là ai, lại có kiên định như vậy đạo tâm. Phó viện trưởng Diệp Lâm không khỏi hít sâu một cái, không khỏi thở dài nói, hy vọng người này tư chất tu luyện không nên quá kém. Đường Thanh Sơn giống vậy vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thứ tư nén nhang thật nhanh thiêu đốt, 24 tiểu thiên huyễn trận như cũ đều đâu vào đấy vận chuyển, thế nhưng cột sáng di chuyển, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giờ phút này, ở đó 24 tiểu thiên trong ảo trận, Vương Đằng xông phá tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh, phá diệt một bức lại một biên độ huyễn tượng, ánh mắt của hắn càng phát sáng rỡ, đạo tâm cũng càng phát ra kiên định. Hắn đã hoàn toàn quên ghi thời gian, cũng hoàn toàn quên đây là một trận khảo hạch. Tại hắn ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn ở trong huyễn trận qua lại không ngừng xông vào lần lượt huyễn cảnh, bị nặng nề huyễn cảnh bọc, lại không ngừng phá diệt những thứ này huyễn cảnh, mượn những thứ này huyễn cảnh không ngừng ma luyện chính mình đạo tâm, đối với mình nói tâm tiến hành rèn luyện, huyết trì thối thể, dẫn khí kinh luyện thần, huyễn trận luyện tâm, nuôi thế. Hắn muốn mượn 24 tiểu thiên trong huyễn trận nhất trọng huyễn cảnh, luyện tâm, thăng hoa chính mình đạo tâm, bồi dưỡng một viên sông thẳng về trước vô địch, không sợ lòng khí, để với sau này, tốt hơn, nuôi thế. 24 tiểu thiên trong huyễn trận huyễn cảnh, theo thời gian đưa đẩy, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng đến bây giờ, Vương Đằng phá diệt những thứ này huyễn cảnh, lại ngược lại càng phát ra ung dung. Nếu như ta đoán không lầm, trong ảo trận, hẳn tổng cộng có 30.000 trọng huyễn cảnh. Bây giờ ta đã phá diệt 26.000 trọng, còn dư lại 4.000 trọng huyễn cảnh, ta đã cảm nhận được, tâm tính biến hóa, chỉ cần lại đem còn lại 4.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ xông phá, ta đạo tâm nhất định có thể được một lần thăng hoa, tiến hành một trận lột xác, đến lúc đó ta chi đạo tâm, tâm ma bất sinh, tà ma bất xâm, bất cứ chuyện gì đều khó khiến cho dao động, thậm chí nếu là thuận lợi, có thể thật đào tạo được vô địch không sợ khí thế. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, ánh mắt bộc phát kiên định, phá diệt huyễn cảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế dưỡng thành, không phải là một sớm một chiều, mà khí thế, đối với người tu đạo mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, giống nhau cảnh giới, giống nhau thực lực dưới tình huống, dũng giả mặc dù có thể thắng, chính là thắng ở dũng hướng vô địch khí thế. Khí thế thắng người, một số thời khắc thậm chí có thể bất chiến mà thắng, quan thị khí thế, liền đem khí thế yếu cho chấn nhiếp. Hơn nữa, khí thế cường đại người, ở lúc chiến đấu thường thường có thể đem một thân thực lực, làm hết sức hoàn toàn phát huy được, từ đó ở ngang hàng thực lực đối chiến xuống, lấy được chiến đấu thắng lợi. Muốn dưỡng thành khí thế, nhất định phải có một viên cố định đạo tâm, đây là tối cơ tiền đề. Trừ lần đó ra, còn cần kinh nghiệm không ngừng đại chiến, cùng với vô số khó khăn lận đận, dùng cái này tới bồi dưỡng mình tâm tình. Mà giờ khắc này, Vương Đằng chính là mượn 24 tiểu thiên trong huyễn trận huyễn cảnh, tới bồi dưỡng mình tâm tình, để đạo tâm lột xác, thăng hoa, bước đầu dưỡng thành vô địch không sợ khí thế. Nhất trọng vừa nặng huyễn cảnh phá diệt, hóa thành từng đạo lực vô hình, vì hắn vững chắc đạo tâm, thời gian cực nhanh, làm thứ tư nén nhang cháy hết, Tiêu Hồng ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đốt thứ năm nén nhang thời điểm, trên đài cao, Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện chư vị trưởng lão mâu quan đột nhiên hừng hực, nhìn về phía 24 tiểu thiên huyễn trận phương hướng, mà trên quảng trường những người khác cũng đều hướng huyễn trận nhìn, toàn bộ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kia một mực bình tĩnh 24 tiểu thiên huyễn trận, vào thời khắc này, rốt cuộc có động tĩnh, 24 tiểu thiên trong huyễn trận sương mù dày đặc, đột nhiên trở nên vô cùng dày đặc. Ngoài ra, từ kia 24 tiểu thiên trong ảo trận, bắt đầu không ngừng bắn nhanh ra từng đạo hừng hực ánh sáng, có sáng lạng kim sắc trận văn qua lại, nhất mạc mạc đáng sợ huyễn cảnh, lại lao ra huyễn trận, hiển hóa ở giữa không trung, để cho vô số người trong lòng kinh sợ. Những cảnh tượng kia, quả thực thật đáng sợ, bọn họ cũng không thân ở trong đó, nhưng mà ở huyễn trận bên ngoài quan sát đến, đều đang cảm thấy rợn cả tóc gáy, khi chính giữa khí tức tràn ngập ra, một số người thậm chí bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại, nhưng sau một khắc, kia giữa không trung hiện ra tới vô số huyễn tượng, ầm ầm giữa, toàn bộ phá diệt, rắc rắc, một đạo thanh thúy thanh thanh âm, đột ngột vang lên, kia 24 tiểu thiên huyễn trận bao phủ hư không lại nứt ra, ngay sau đó đất trung núi chuyển, 24 cái trận trụ nổ ầm, lơ lửng ở 24 tiểu thiên trên ảo trận không thanh một pháp ấn đung đưa, đại thế lật, kia từng cổ một nồng đậm dày sương mù nhanh chóng tiêu tan. Một người vóc dáng cao ráo thiếu niên áo trắng, từ trong ảo trận chậm rãi đi ra, 24 tiểu thiên huyễn trận, sau lưng hắn tan vỡ, tiêu diệt, tên này vóc người cao ráo thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên là Vương Đằng, 24 tiểu thiên huyễn trận, tổng cộng 30.000 trọng huyễn cảnh, không thể vây khốn Vương Đằng đạo tâm, đánh tan ý hắn chí, bị hắn hết thảy nát bấy, phá diệt, giờ phút này, hắn đạo tâm, đã hoàn thành một lần lột xác, một lần thăng hoa, hơn nữa thành công. Đào tạo được luồng thứ nhất vô địch không sợ khí thế, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi ở trên người hắn, bất kể là Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao, hay lại là trên quảng trường cùng Vương Đằng cùng miệng lưỡi công kích còn lại dự thi người, cũng hoặc là tham gia náo nhiệt học sinh cũ, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Vương Đằng trên người, hiện trường, chỉ có 24 tiểu thiên huyễn trận tan vỡ, phá diệt thanh âm, tất cả mọi người há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn 24 tiểu thiên trong huyễn trận từng bước một đi ra Vương Đằng, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, không cách nào bình tĩnh, còn lại dự thi người, đạo tâm khảo hạch chấm dứt, đều là bị 24 tiểu thiên trong huyễn trận truyền tống lực truyền tống ra. Chỉ có Vương Đằng, lại là mình từ trong ảo trận, từng bước một đi ra, hơn nữa 24 tiểu thiên huyễn trận, giờ phút này đang không ngừng tan vỡ, phá diệt, một màn này, duy có một cái khả năng. Trước mắt cái này đang từ trong ảo trận từng bước một đi ra thiếu niên áo trắng, phá diệt trong ảo trận toàn bộ huyễn cảnh, khiến cho huyễn trận tan vỡ, chương 62, khiếp sợ toàn trường. Làm sao có thể, hắn lại xông phá toàn bộ huyễn cảnh, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận tự mình tan vỡ, người này là ai? Là nhà nào thiên tài, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Đường Thanh Sơn không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang thiểm thước, trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hải lãng, xông phá 24 tiểu thiên trong huyễn trận toàn bộ huyễn cảnh, coi như là bọn họ, cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng, người thiếu niên trước mắt này, lại làm được, các ngươi có lẽ còn coi thường một chuyện. Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ, ngoài ra còn mang theo mấy phần ngưng trọng, Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Vũ học viện một tất cả trưởng lão nghe vậy rối rít ngẩn ra. Sau đó chú ý tới cái gì, rơi vào Vương Đằng trên người ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, không khỏi rối rít trợn mắt há mồm, vô địch thế, hắn lại, thành công ngưng tụ ra một luồng vô địch thế, hắn đạo tâm, đã thăng hoa, hoàn thành lần đầu tiên lột xác, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao toàn bộ đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, ánh mắt mọi người, không tự chủ được nhìn về phía Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, Nguyên. Đường Thanh Sơn để cho thân là thiên mệnh chi tử Tô Minh tiến vào 24 tiểu thiên trong ảo trận, chính là muốn cho hắn luyện tâm, để cho hắn mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, thăng hoa đạo tâm, hoàn thành đạo tâm lần đầu tiên lột xác, nhưng Tô Minh biểu hiện, nhưng là cực kỳ không chịu nổi, đừng nói thăng hoa đạo tâm, ở trong ảo trận, thậm chí ngay cả một nén nhang đều không chống nổi, không tới ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian, liền xông trận thất bại, bị huyễn trận truyền tống ra. Mà giờ khắc này, lại có người ở trong huyễn trận, giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, hơn nữa phá diệt 24 tiểu thiên huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, chẳng những đạo tâm thăng hoa, còn nuôi thế thành công, đào tạo được một tia vô địch khí thế, giữa hai người, chênh lệch giống như thiên địa cái hào rộng, không ít Tinh Vũ học viện cao tầng giờ phút này không khỏi tâm thần hoảng hốt, ai, mới là truyền thuyết kia bên trong thiên mệnh chi tử, mà giờ khắc này, Tô Minh một đôi ánh mắt, cũng gắt gao nhìn chầm chầm Vương Đằng, hai quả đấm bóp trắng bệch, là hắn, đáng chết, hắn, lại cũng tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, hơn nữa còn ở đạo tâm trong khảo hạch, biểu hiện như thế chói mắt, như thế chói mắt, Tô Minh trong mắt không khỏi hiện lên từng đạo tia máu, lộ ra vô cùng dữ tợn, hắn đã nhận ra Vương Đằng. Giờ phút này hắn trong lòng tức giận, khẩn trương, kinh hoàng, đủ loại tâm tình, tràn ngập tâm thần hắn rất lo lắng. Lo lắng Vương Đằng xuất hiện, sẽ uy hiếp được hắn hiện tại vị, mà nay hắn, là Thiên Mệnh Chi Tử, Thiên Mệnh Sở Quy, không chỉ là Tinh Vũ Học Viện, liền ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ, cùng với Thanh Long Học Phủ, cũng đối với hắn vô cùng coi trọng. Hơn nữa, bởi vì Thiên Mệnh Chi Tử cái thân phận này, hắn ở địa vị gia tộc, cũng là nước lên thì thuyền lên, nhất cử trở thành trong tộc được coi trọng nhất đệ tử, thậm chí, liền hắn mấy cái thiên tư trác tuyệt huynh trưởng, đều bị hắn ép một đầu, hết thảy các thứ này, đều là Thiên Mệnh Chi Tử cái thân phận này giao phó cho hắn. Một khi chính mình mất đi cái thân phận này, hết thảy các thứ này địa vị, có lẽ đều đưa tan thành mây khói, cái này làm cho hắn làm sao không buồn, làm sao không sợ hãi, thế nào lại là hắn, nhìn từ 24 tiểu thiên trong huyễn trận đi ra Vương Đằng, Trịnh Vũ cùng với các kiếm nhị trên mặt người toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ở trong ảo trận, giữ vững đến cuối cùng, thậm chí phá diệt trong ảo trận toàn bộ huyễn cảnh người, lại là Vương Đằng, nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt, cho dù bọn họ không muốn đi nữa tin tưởng, cũng thay đổi không sự thật, tiểu tử này đạo tâm, như thế này mà kiên định. Chẳng lẽ trên người người này có cái gì có thể phá diệt huyễn cảnh huyền khí hay sao? Các kiếm không khỏi lẩm bẩm nói, nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống, liền lập tức cảm giác một đạo lạnh giá ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhất thời trong lòng rét một cái, lập tức biết mình lỡ lời, đã biết lời nói, rơi vào Trịnh Vũ trong tai. Há chẳng phải là ở chế giễu hắn người mang huyền khí, vẫn còn so ra kém Vương Đằng sao? Cảm nhận được Trịnh Vũ mâu quang bên trong rùng mình, các kiếm liền vội vàng giải thích, Trịnh công tử đừng hiểu lầm, ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ là có chút không thể tin được tiểu tử này đạo tâm lại sẽ như vậy kiên định. Trịnh Vũ lạnh rên một tiếng, thu hồi rơi vào các trên thân kiếm lạnh giá ánh mắt, nheo cặp mắt lại, lần nữa nhìn về phía Vương Đằng, người này đạo tâm thật không ngờ kiên định. Khó trách ta trước đây muốn thu hắn làm tùy tùng, lại sẽ bị hắn cự tuyệt. Bất quá, một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài hạng người vô danh, lại cũng dám đạp phải công tử trên đầu. Trịnh Vũ nheo cặp mắt lại bên trong dâng lên một đạo rùng mình, lại là hắn. Mặt trường bào màu đen cửu hoàng tử cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhìn thấy từ trong huyễn trận đi ra Vương Đằng, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Người này không đơn giản, đạo tâm thật không ngờ kiên định. Lại mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, thăng hoa đạo tâm, hơn nữa còn ngưng tụ ra một luồng vô địch thế, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm đào tạo được một tia vô địch khí thế, đem tới tất không phải vật trong ao. Vừa lúc đó, cửu hoàng tử trên tay một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn màu đen không dễ dàng phát giác thoáng qua một vệt thanh huy, đồng thời, ở cửu hoàng tử trong óc, vang lên một cái thanh âm già nua, cái gì? Hắn lại nhưng đã đào tạo được một tia vô địch thế. Cửu hoàng tử nghe vậy trong lòng nhất thời kinh hãi, nhìn Vương Đằng ánh mắt nhất thời lần nữa biến hóa, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Trong tay hắn chiếc nhẫn này, vẫn là hắn một cái bí mật, chính là bởi vì nó, hắn năm đó mới có thể luyện khí 15 năm, đều không cách nào tăng trưởng tu vi, nhưng hắn ý chí, nhưng cũng kiên định, cho dù gặp vô số nghi ngờ, vô tận bạch nhãn, cùng với bất công đãi ngộ, hắn như cũ dưới sự kiên trì. Cũng chính bởi vì nó, hắn mới sẽ trở thành Thiên Nguyên Học Phủ thế hệ trẻ nhân vật truyền kỳ, 15 năm luyện khí, nửa năm vào ngưng chân cảnh, theo nửa năm sau bên trong lại liên tiếp đột phá, bước vào ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Giờ phút này, hắn sở dĩ tới tham gia Tinh Vũ Học Viện thu nhận học sinh khảo hạch, chính là lấy được trong chiếc nhẫn tồn tại chỉ điểm, muốn mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, luyện tâm, nhưng cuối cùng, hắn mặc dù đang 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững hai trụ nửa thơm tho thời gian, nhưng vẫn như cũ thiếu chút nữa, cũng không có thể thăng hoa đạo tâm, cũng không có thuận lợi ngưng tụ ra vô địch khí thế, không nghĩ tới Vương Đằng, lại thành công, làm được hắn không có làm được sự tình, chẳng lẽ người này, lại so với chính mình còn kinh diễm hơn sao, ngươi cũng không nhất định thất lạc, mặc dù lần này không có thăng hoa đạo tâm, nhưng ngươi cũng không phải hào vô sở hoạch, đạo tâm cũng trưởng thành một ít, chỉ cần lại trải qua nhiều một ít chuyện, muốn thăng hoa đạo tâm, đào tạo được vô địch khí thế, cũng không phải quá khó khăn, trong chiếc nhẫn sinh linh an ủi, cửu hoàng tử nghe vậy trong mắt lần nữa dâng lên hừng hực ánh sáng, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tự tin, hắn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, không sao, mặc dù đang đạo tâm thượng, hắn ép ta, bất quá tư chất cùng thực lực, ta lại hoàn toàn nghiền ép hắn, đồ có một viên kiên định đạo tâm, nếu là không có đủ tư chất tu luyện, hết thảy đều thành không, coi như là kia đường nguyệt. Mặc dù bây giờ ở cùng thời bên trong chiếm số 1, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng tư chất đoạn bản, liền sẽ từ từ bại lộ ra, cho dù nàng cố gắng nữa tu luyện, vẫn là vô dụng, người này tư chất nếu là không được, đem tới võ đạo thành tựu, như cũ không cách nào cùng ta sánh vai. Cửu hoàng tử sâu xa nói, hắn ban đầu yên lặng 15 năm, chịu hết lạnh nhạt, gặp vô số châm chọc, mà nay hắn đã hoàn toàn vứt bỏ phế vật tên, trở thành thiên nguyên cổ quốc thế hệ trẻ nhân vật quan trọng. Đã từng, các ngươi đều nói ta là phế vật, mà nay ta lại muốn nhìn một chút, trong thiên hạ, có ai có thể cùng ta như nhau, cùng ta sánh vai, bỏ phiếu đẩy. Chương 63, tư chất khảo hạch. Không nghĩ tới ta Tinh Vũ học viện lần này thu nhận học sinh trong khảo hạch, lại có đạo tâm kiên định như vậy người, lại thành công mượn huyễn cảnh, thăng hoa đạo tâm, hơn nữa còn ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, lại cũng có kiên định như vậy đạo tâm, kinh người như vậy tâm tính, không biết người này tư chất như thế nào. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao tất cả đều ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tiêu Hồng cũng từ trong khiếp sợ trạng thái giật mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt bình tĩnh từ trong ảo trận đi ra Vương Đằng, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm vẻ. Ngươi lại đang trong huyễn trận giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, hơn nữa phá diệt 30.000 trọng huyễn cảnh, từ trong huyễn trận đi ra, có thể nói là chế ta Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch ghi chép. Từ ta Tinh Vũ học viện lập viện tới nay, ngươi là người thứ nhất đem 30.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ phá diệt, khiến cho trận pháp tan vỡ người, ngươi tên là gì? Tiêu Hồng hướng về phía Vương Đằng hiện lên một tia ôn hòa nụ cười, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ tán thưởng. Vương Đằng lời ít ý nhiều, hắn đã chú ý tới, chính mình biểu hiện, đưa tới không nhỏ chú ý, cái này làm cho hắn không khỏi có chút cau mày, cái gọi là cây cao chịu gió lớn, chính mình lần biểu hiện này xuất chúng như thế, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người đố kỵ. Nhưng ý nghĩ nhưng mà chuyển một cái, Vương Đằng liền thư thái, hơi cau mày thư giãn, 24 tiểu thiên huyễn trận, 30.000 trọng huyễn cảnh, như vậy một cái ma luyện đạo tâm cơ duyên đuổi ở trước mắt, chính mình làm sao có thể tận lực bỏ qua. Lần này, hắn mượn 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, chẳng những thăng hoa đạo tâm, hơn nữa còn thành công uẩn dưỡng ra một tia vô địch khí thế. Cùng những thu hoạch này so sánh, cho dù chính mình biểu hiện xuất chúng một ít, có thể sẽ đưa tới một số người đố kỵ, lại coi là gì chứ? Huống chi, coi như thật vì vậy đưa tới một chút phiền toái thì như thế nào? Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu sợ sợ vậy, chính mình còn tu cái gì đạo, cầu xin cái gì trường sinh, tu đạo chi lộ, chính là muốn cạnh tranh, tranh đấu cùng trời, cùng đất cạnh tranh, cùng người cạnh tranh, tranh đoạt kia hết thảy cơ duyên, đem hết thảy có thể tóm vào trong tay cơ duyên, hết thảy bắt vào trong tay, như thế, mới có thể với kia giống như hằng hà sa số tu luyện người bên trong bộc lộ tài năng, trở thành cường giả. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trên người kia một tia vừa mới uẩn dưỡng mà ra vô địch thế, trong mơ hồ lại dày đặc mấy phần. Vương Đằng. Bốn phía không ít người âm thầm nhớ danh tự này. Tiêu Hồng gật đầu một cái, cười nói, ta nhớ xuống danh tự này. Vương Đằng, cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, ngươi biểu hiện khá vô cùng, mong đợi ngươi tiếp theo đệ nhị quan tư chất khảo hạch, cũng có thể không hề sai biểu hiện. Sau đó hắn xuất thủ thu hồi thanh một pháp ấn, 24 tiểu thiên huyễn trận hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn quét qua tứ phương dự thi người, lớn tiếng nói, hạng thứ nhất đạo tâm khảo hạch, thành công giữ vững một nén nhang người, tổng cộng có 2,713 người, chúc mừng các ngươi, thông qua hạng thứ nhất khảo hạch, tiếp đó, các ngươi tương hội tiến hành thứ hai hạng khảo hạch, tư chất khảo hạch. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Hồng tay áo hất một cái, một tòa đen nhánh trận đài liền bay ra. Trận đài là một loại vô cùng vật trân quý, một ít phức tạp trận pháp có thể mang khắc họa ở trận trên đài, đến lúc đó là được trực tiếp kích hoạt trận đài, đem phía trên khắc họa trận pháp thả ra ngoài, có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Đương nhiên, đối với một ít chân chính trận đạo đại năng mà nói, giơ tay lên gian là được bày tuyệt thế đại trận, ngược lại không dùng được trận đài loại vật này. Bất quá một ít chân chính phức tạp, uy lực to trận pháp lớn, một loại trận đài, căn thừa tái không nổi, sẽ bị trong trận pháp ẩn chứa đạo và lý nghiền thành phấn vụn. Tiêu Hồng sử dụng cái trận đài này phẩm chất cũng không cao, nhưng mà cấp một trận đài, nhưng là vô cùng trân quý. Tòa này trong trận đài, khắc họa liền là một loại vô cùng hiếm thấy, có thể khảo sát tư chất trận pháp. Khải, Tiêu Hồng chân khí dũng động, kích hoạt trận đài. Trong nháy mắt, kia trong trận đài toát ra từng đạo sáng lạng kim sắc trận văn, hoặc qua lại ở trong hư không, hoặc dần dần không nhìn thấy ngầm, mà trận kia đài, nhưng là che giấu không thấy. Đây là kiểm tra tư chất trận pháp, thông qua đạo tâm khảo hạch dự thi người, bây giờ bắt đầu, trục mục tiến vào trong trận khảo hạch tư chất. Tiêu Hồng lớn tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người bắt đầu vào trận khảo hạch. Một tên 16-17 tuổi thiếu niên đi vào trong trận pháp, khảo nghiệm kia trong trận pháp lập tức dâng lên một đạo thanh huy, xông vào trong thân thể của hắn, lại đem vũ mạch cũng ánh chiếu ra. Trương Hạo, phàm cấp cửu phẩm vũ mạch, vô thể chất đặc thù, tu vi ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ, tư chất khảo hạch không hợp cách, người kế tiếp. Tiêu Hồng liếc mắt nhìn đi vào trong trận tiếp nhận tư chất khảo sát thiếu niên, mở miệng tuyên án đạo, tiếng nói rơi xuống, tên thiếu niên kia nhất thời hơi biến sắc mặt, sau đó thất hồn lạc phách từ trong trận pháp đi ra. Phàm cấp cửu phẩm vũ mạch đều đang không cách nào thông qua khảo hạch, Vương Đằng cũng không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, Tinh Vũ học viện không hổ là đế đô ba đại học viện một trong, dù là những năm gần đây sa sút không ít, nhưng thu nhận học sinh khảo hạch như cũ như vậy nghiêm khắc, ngưỡng cửa lại như vậy cao. Phàm cấp cửu phẩm vũ mạch đã không tính là kém, ở Đại Hoang Thành, như vậy tư chất đã có thể được xưng là thiên tài, thậm chí ngay cả Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch đều không cách nào thông qua, mà bốn phía còn lại dự thi người thấy vậy cũng đều không khỏi tâm tình thấp thỏm, vẻ mặt có chút khẩn trương, không nghĩ tới thứ nhất người bị khảo hạch dĩ nhiên cũng làm thất bại, bất quá tại chỗ tham gia tư chất khảo hạch người, cũng là thông qua đạo tâm khảo hạch người, đạo tâm ngược lại cũng coi là kiên định. Rất nhanh thì lại có người đi vào khảo sát trong trận pháp, Lý Phàm, huyền cấp tam phẩm vũ mạch, vô thể chất đặc thù, ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ, hợp cách, Tiêu Hồng tuyên bố, kia tên gọi Lý Phàm thiếu niên nghe vậy nhất thời mừng rỡ không thôi, ta thông qua khảo hạch, ta thi vào Tinh Vũ học viện. Trên thực tế, những thứ này thông qua đạo tâm khảo hạch hơn 2.700 người bên trong, tuyệt đại đa số người tư chất cũng không tính là kém, trước đây tại Tinh Võ ngoài học viện, Tiêu Hồng cũng đã tiến hành một lần đại khái si tra khảo hạch, lấy khí tức cường đại áp bách, chỉ có tiếp nhận được hắn khí tức áp bách người, mới nắm giữ tiến vào Tinh Vũ học viện tiếp nhận khảo hạch tư cách. Điều này nói rõ những người này tu vi cũng không tính là thấp, hơn nữa tới tham gia khảo hạch người tuổi tác không lớn lắm, có thể có như vậy tu vi, tư chất vừa có thể thấp đi đến nơi nào. Khảo hạch đang tiếp tục, không ngừng có người tiến vào khảo sát trong trận pháp khảo hạch, trừ kia thứ nhất khảo hạch Trương Hạo. Phía sau lục tục khảo hạch hơn 10 người, lại tất cả đều khảo hạch thông qua. Chuyện này nhất thời hòa hoãn hiện trường khảo hạch bầu không khí, còn lại còn không có khảo hạch trong lòng người áp lực cũng dần dần hạ xuống. Các kiếm, huyền cấp thất phẩm vũ mạch, vô thể chất đặc thù, ngưng chân cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi, hợp cách. Các kiếm mặt đầy gió xuân từ trong trận pháp đi về tới, ánh mắt không khỏi quét về phía Vương Đằng, rất là đắc ý nói, con đường tu luyện, tư chất tu luyện mới là căn. Nếu không coi như đạo tâm lại kiên định, nếu là không có tư chất tu luyện, cũng là uổng công. Ha ha, nói thật hay, Trịnh Vũ mở miệng nói, sau đó nhàn nhạt nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngươi đạo tâm mặc dù đủ kiên định, nhưng nếu là tư chất không đủ, như cũ chỉ là một phế vật, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận cự tuyệt trở thành ta tùy tùng, bây giờ, ta liền để cho ngươi xem một chút, ngươi cùng ta giữa chỗ chênh lệch. Vừa nói, Trịnh Vũ nhấc chân lên, hướng khảo sát trận pháp đi tới. Chương 64, Cửu Hoàng Tử tư chất. Theo Trịnh Vũ bước vào trận pháp rất tự hào chung quy, từng đạo thanh huy lập tức tràn vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt, từng đạo hừng hực ánh sáng lập tức từ trên người hắn lao ra, không ngừng thiểm thước, thiên, lại là vương cấp vũ mạch, năm đạo khí tức, đây là vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, trong nháy mắt, tại chỗ không ít người không nhịn được kinh hô thành tiếng, những thứ kia cùng miệng lưỡi công kích dự thi người bên trong, không ít người cũng mặt đầy vẻ hâm mộ. Vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, bực này tư chất, đã khá vô cùng, xứng đáng danh thiên tài. Trịnh Vũ mặt đầy nụ cười đắc ý, đứng ở khảo sát trong trận pháp, chói lọi, vô số người ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. Liên tiếp kiểm tra nhiều người như vậy, chỉ có hắn, bị kiểm tra ra vương cấp vũ mạch, dẫn đầu độc chiếm, nhìn thấy sao? Đây chính là ta thiên phú, vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, đem tới ta thành tựu, nhất định không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi đạo tâm lại kiên định thì như thế nào? Nếu là tư chất không bằng ta, cuối cùng chỉ có thể bị ta dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Bây giờ, ngươi có từng hối hận cự tuyệt đi theo ta? Trịnh Vũ ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, vẻ mặt ưu việt, mặt đầy vẻ tự đắc. Bốn phía không ít người đều không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Những thứ kia dự thi người đều biết, trước đây tại Tinh Võ Học Viện cửa thời điểm, Vương Đằng từng trấn áp Trương gia thiên tài Trương Chính. Hơn nữa còn cự tuyệt trở thành Trịnh Vũ tùy tùng, giờ phút này không ít người cũng trong lòng hiếu kỳ, coi như đạo tâm khảo hạch hạng nhất Vương Đằng, tư chất như thế nào, người này liền đế đô Trương gia tiểu bá vương cũng cho trấn áp, chắc hẳn tư chất cũng nhất định bất phàm. Một số người thầm nói, trước đây Vương Đằng phong khinh vân đạm trấn áp Trương Chính một màn, cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trịnh Vũ, vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, thượng phẩm tư chất thượng đẳng, chúc mừng ngươi, thông qua ta Tinh Vũ học viện khảo hạch, hoan nghênh ngươi gia nhập Tinh Vũ học viện. Tiêu Hồng mở miệng tuyên bố, sau đó vừa hướng Trịnh Vũ khẽ mỉm cười. Trịnh Vũ mặt đầy ngạo nghễ từ khảo sát trong trận pháp đi ra, Tảo Vương Đằng liếc mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Vương cấp ngũ phẩm tư chất, loại tư chất này đã khá vô cùng, đế đô trong cùng thế hệ, so với hắn tư chất tốt hơn cũng không có bao nhiêu. Hắn thấy Vương Đằng nếu cũng không phải là đế đô người, hơn nữa tu vi cũng không tính cao, chắc hẳn tư chất tu luyện cũng nhất định không cách nào cùng mình so sánh. Người kế tiếp, Trịnh Vũ đi ra sau, Tiêu Hồng mở miệng lần nữa. Vương Đằng có chút trầm ngâm, đang muốn tiến lên, lại có một người đi ở trước mặt hắn, chính là vị kia cửu hoàng tử. Nhìn Vương Đằng liếc mắt, hắn ánh mắt có chút thiểm thước, mang theo mãnh liệt tự tin, bước vào khảo sát trong trận pháp, từng đạo thanh huy tràn vào trong thân thể của hắn, sau một khắc, từng đạo hừng hực ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, thậm chí có dị tượng dũng động, cảnh tượng kinh người. Nhìn một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại. Trên đài cao, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao thậm chí không nhịn được đứng dậy, nhìn kia trong trận pháp cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, vương cấp cửu phẩm vũ mạch, hơn nữa người mang thể chất đặc thù, tiên thiên thần thể, cửu hoàng tử tư chất, lại kinh khủng như vậy. Đường Thanh Sơn vẻ mặt chấn động, vương cấp cửu phẩm vũ mạch, chỉ là tư chất, cũng đã là thượng phẩm tư chất thượng đẳng, lại còn người mang thể chất đặc thù tiên thiên thần thể, rõ ràng là thượng đẳng cực phẩm tư chất. Hô, bốn phía tất cả mọi người đều cảm giác tim đều tựa như muốn ngưng đập một dạng khiếp sợ, cơ hồ muốn nói không ra lời. Vương cấp cửu phẩm vũ mạch, hơn nữa thể chất đặc thù tiên thiên thần thể, như vậy tư chất, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc cũng không có mấy người. Cùng thời bên trong, có lẽ chỉ có 3 tháng trước, thiên nguyên học phủ thu nhận tên kia người mang đồng thời cực phẩm tư chất Mạc Tương, có thể so sánh với Mạc Tương đạt được Vương Đằng chí tôn thần mạch sau, đem thái âm tuyệt thể thay đổi, hóa thành thái âm bảo thể, cực phẩm vũ mạch chí tôn thần mạch, cộng thêm cực phẩm thể chất đặc thù thái âm bảo thể, đồng thời thiên phú. Nói riêng về thiên phú, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc không ai bằng, cho nên Mạc Tương mới tiến vào thiên nguyên học phủ 3 tháng, nhưng cũng đã tại thiên nguyên học phủ nắm giữ cực cao địa vị. Thiên nguyên cổ quốc các gia vương hầu cũng như thế, trong phủ công tử cũng đối với nàng ưu ái hữu gia, thậm chí nghe nói liền đại hoàng tử cũng đối với nàng mang lòng ý tưởng. Đi tới đế đô 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nàng cũng đã thành là đế đô nhân vật quan trọng. Nàng tư chất được khen là trăm vạn năm cũng khó gặp, nhưng giờ phút này cửu hoàng tử lại cũng cho thấy đáng sợ như vậy tư chất. Mặc dù so với Mạc Tương kém một ít, nhưng lại phối hợp hắn trước đây nửa năm vào ngưng chân cảnh, lại nửa năm liên phá ngũ cảnh giới, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ sự tích, chân để bù đắp một ít. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều há hốc mồm cứng lưỡi, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng cả kinh nói không ra lời. Bọn họ đã sớm ngờ tới, cửu hoàng tử tư chất nhất định bất phàm, không nghĩ tới lại sẽ kinh khủng như vậy, càng không nghĩ đến, tư chất kinh khủng như vậy cửu hoàng tử lại sẽ gia nhập bọn họ Tinh Vũ học viện. Thiên mệnh, cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh sao? Chẳng lẽ thiên mệnh chi tử hiện thế ta Tinh Vũ học viện, bị ta thu làm đệ tử, vô hình trung đã thay đổi ta Tinh Vũ học viện khí vận? Đường Thanh Sơn trong lòng thậm chí không nhịn được nghĩ như vậy đến, lại đem này công lao quy công đến thiên mệnh chi tử Tô Minh trên người, cho rằng là Tô Minh cho bọn hắn Tinh Vũ học viện mang đến dày đặc khí vận. Nếu không lời nói, vì sao cửu hoàng tử không có bái nhập đế đô ngoài ra hai học viện lớn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, lại cứ thiên về gia nhập bọn họ Tinh Vũ học viện? Cửu hoàng tử mặt đầy mỉm cười đi xuống, đi qua Vương Đằng bên người, khẽ cười nói, ta rất chờ mong, ngươi là cái gì tư chất? Vẻ mặt mặc dù ôn hòa, nhưng lại mang theo mấy phần nhằm vào ý, mà nay hắn mua người chú ý, phong thái vô hạn, giờ phút này lại đối với Vương Đằng nói ra một câu nói như vậy, mặc dù lời nói bình thản, nhưng trong nháy mắt đem Vương Đằng đưa vào đầu gió đỉnh sóng. Cái này làm cho Vương Đằng nhất thời không khỏi chân mày thầm chọn, hắn cảm nhận được đối phương nhằm vào cùng với ghen tị ý. Xem ra, chính mình trước đây đạo tâm khảo hạch biểu hiện quá mức chói mắt, xác thực đưa tới một số người bất mãn, vị này cửu hoàng tử, hiển nhiên là một cái trong số đó. Hắn yên lặng nhiều năm, chịu hết lạnh nhạt cùng dễu cợt, mà nay một khi được thế, phong thái tuyệt thế, há lại sẽ cho phép có người dẫm ở trên đầu của hắn. Nhưng trước đây đạo tâm khảo hạch, Vương Đằng nhưng là vượt qua hắn, hắn ngoài mặt mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng nội tâm như thế nào nghĩ, lại có ai biết được. Người kế tiếp, Tiêu Hồng mở miệng, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, hướng về phía Vương Đằng thân thiện gật đầu một cái, tỏ ý Vương Đằng tiến hành kiểm tra. Trước đây đạo tâm khảo hạch tiền tam danh, Trịnh Vũ cùng cửu hoàng tử đã lần lượt cho thấy cường đại thiên phú tu luyện, tư chất một cái so với một cái nghịch thiên, cũng vô ý gian để cho không ít người trong lòng mong đợi. Cái này ở hạng thứ nhất khảo hạch đạo tâm khảo hạch có biểu hiện kinh người, đem Trịnh Vũ cùng cửu hoàng tử cũng ép một con Vương Đằng, tư chất, có hay không giống vậy có thể ép bọn họ một con. Chương 65, Vương Đằng tư chất. Trịnh Vũ cùng cửu hoàng tử, ở đạo tâm khảo hạch cũng biểu hiện xuất sắc, nhưng so với Vương Đằng đến, vẫn là phải kém rất nhiều. Bất quá một tour này tư chất khảo hạch, hai người tuy nhiên cũng cho thấy cực cao tư chất, nhất là cửu hoàng tử, càng là cho thấy cực phẩm tư chất. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Đằng trên người. Cái này đạo tâm khảo hạch đánh vỡ Tinh Vũ học viện ghi chép thiếu niên, tư chất tu luyện, có hay không cũng như hắn đạo tâm một loại cường đại đây. Nhìn hắn khí định nhàn thần bộ dáng, chắc hẳn tư chất cũng sẽ không kém chứ, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền quẩn dưỡng ra một tia vô địch khí thế, thật để cho người mong đợi, hắn tư chất có hay không cũng có thể nghịch thiên. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, bình tĩnh đi vào trong trận pháp. Ở Vương Đằng đi vào trong trận pháp sau, từng đạo thanh huy nhất thời tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, thật cường liệt ánh sáng, một đạo hừng hực tái nhật ánh sáng từ Vương Đằng trong cơ thể nở rộ mà ra, mãnh liệt ánh sáng, cực độ chói mắt cùng chói mắt, để cho không ít người cảm thấy ánh mắt đau nhói. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, cửu hoàng tử, Trịnh Vũ, các kiếm đám người, tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề, mỗi người quả đấm không khỏi tự đuổi theo siết chặt. Như thế hừng hực ánh sáng, tư chất, nên khủng bố đến mức nào. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng tất cả đều lộ vẻ xúc động, rối rít đứng dậy, thân thể nghiêng về trước, tập trung một lực, ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong trận pháp cảnh tượng, nhưng rất nhanh, kia hừng hực ánh sáng, lại thu liễm mấy phần. Bốn phía mọi người, bao gồm Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao, rốt cuộc có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng, ở đó thanh huy chiếu rọi, Vương Đằng trong cơ thể kia vũ mạch vị trí phương, lại rỗng tuếch. Làm sao có thể, hắn lại không có vũ mạch, điều này sao có thể. Hiện trường tất cả mọi người toàn bộ đều không khỏi một trận đờ đẫn, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Chính là Trịnh Vũ, cửu hoàng tử đám người, mặc dù rất không hy vọng Vương Đằng có kinh người tư chất, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ rằng Vương Đằng lại căng liền vũ mạch cũng không có. Ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi thậm chí ngay cả vũ mạch cũng không có, cũng dám tới tham gia Tinh Vũ học viện khảo hạch. Thua thiệt ta trước đây lại còn muốn nhận ngươi làm tùy tùng, liền vũ mạch cũng không có, ngươi chính là cái phế vật, liền cho ta xách giày cũng không xứng, lại còn dám cự tuyệt thành ta tùy tùng. Trịnh Vũ có chút lăng một chút, ngay sau đó không khỏi cười to lên, ta không nhìn lầm chứ, hắn lại không có vũ mạch. Ngắn ngủi an tĩnh sau, hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Bốn phía vô số người kinh hô thành tiếng, nhìn trong trận pháp bình tĩnh mà đứng Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không chỉ là bọn hắn, trên đài cao, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao thần tình trên mặt cũng đều đông đặc, nhất là Đường Thanh Sơn, khóe miệng co quắp động, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không thể tin được. Như vậy một cái đạo tâm kiên định, thậm chí tuổi còn trẻ liền ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế người, thậm chí ngay cả vũ mạch cũng không có. Phụ trách khảo hạch Tiêu Hồng cũng kinh động đến, lăng hồi lâu, mới vừa hít sâu một cái, tuyên bố khảo hạch kết quả, Vương Đằng, vô vũ mạch, vô thể chất đặc thù. Ngay tại Tiêu Hồng đang muốn tuyên bố khảo hạch kết quả thời điểm, khảo nghiệm kia trong trận pháp, đột nhiên hồi sinh dị tượng, lại có từng đạo kiếm khí dũng động. Sau đó, ở Vương Đằng sau lưng, lại hiện ra một màn vạn kiếm quy tông cảnh tượng, tiên thiên kiếm cốt, bất diệt kiếm thể, hắn lại là bất diệt kiếm thể. Trên đài cao, nhất thời có người kinh hô thành tiếng, không nghĩ tới Vương Đằng, lại người mang thể chất đặc thù, bất diệt kiếm thể. Tiêu Hồng cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại còn người mang thể chất đặc thù, hắn ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp lên. Kiên định như vậy đạo tâm, hơn nữa người mang thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể, hẳn tiềm lực vô biên, nhưng lại không có vũ mạch, không có vũ mạch, liền không thể tu hành, cho dù thể chất lại nghịch thiên, lại có thể thế nào, không có vũ mạch, hết thảy đều thành hư vọng, tại sao có thể như vậy? Hắn lại không có vũ mạch, Đường Thanh Sơn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, tâm tình rớt xuống ngàn trượng, đạo tâm thăng hoa, ngưng tụ vô địch khí thế, hơn nữa còn người mang bất diệt kiếm thể, hẳn là nghịch thiên phong thái, lại không có vũ mạch, cuối cùng chỉ có thể coi là một cái phế vật. Cho dù là Diệp Lâm, đối với tư chất không phải là như vậy nhìn trúng, giờ phút này cũng không khỏi ánh mắt biến đổi. Đường Nguyệt, đạo tâm kiên định, tư chất cực kém, nhưng Diệp Lâm như cũ vô cùng thưởng thức cùng coi chừng nàng, bởi vì nàng đạo tâm kiên định, sớm muộn có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng nhưng là liền vũ mạch cũng không có, tư chất căn không có tư chất có thể nói, một cái chút nào không có tư chất người, liền có tài nhưng thành đạt muộn tư cách cũng không có, làm sao biết hắn lại, không có vũ mạch. Đường Thanh Sơn sau lưng, Tô Minh cũng không khỏi hơi ngẩn ra, người khác không biết, hắn chính là biết, hôm qua kia chúng tinh diệu đời dị tượng, rất có thể chính là Vương Đằng đưa tới, mà Tinh Vũ học viện, lời muốn nói thiên mệnh chi tử, rất có thể chính là Vương Đằng. Cái này ở Vương Đằng đi qua vòng thứ nhất đạo tâm khảo hạch, cho thấy biểu hiện kinh người sau, để cho trong lòng của hắn càng chắc chắn một điểm này, cho là, lần này tư chất khảo hạch, Vương Đằng cũng nhất định có thể kinh thế nhìn chăm chú, kiểm tra ra tư chất nghịch thiên, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lại không có vũ mạch, phế được triệt để như vậy, bốn phía không ít người, giờ phút này đều bị Vương Đằng không có vũ mạch sự tình khiếp sợ đến, thậm chí để cho bọn họ coi thường Vương Đằng tu vi, tuyên bố kết quả đi. Đường Thanh Sơn có chút mất hết hứng thú đạo, phân phó Tiêu Hồng tuyên bố kết quả, tiếp tục tiến hành những người khác khảo hạch. Tiêu Hồng mới giật mình tỉnh lại, hít sâu một cái, tuyên bố kết quả đạo, Vương Đằng, vô vũ mạch, người mang bất diệt kiếm thể, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Tư chất khảo hạch không? Tiêu Hồng thanh âm từ từ truyền ra, nhưng mà ngay tại hắn muốn tuyên bố Vương Đằng tư chất khảo hạch không hợp cách lúc, thanh âm hắn đột nhiên ngừng, chờ chút. Tu vi, hắn một cái vũ mạch cũng không có người, làm sao biết nắm giữ tu vi. Tiêu Hồng không khỏi sửng sốt một chút, bốn phía những người khác nghe được Tiêu Hồng tuyên bố Vương Đằng tu vi sau, cũng đều bừng tỉnh thức tỉnh, lúc này mới chú ý tới Vương Đằng tu vi. Trịnh Vũ chờ còn lại dự thi người, trước đây cũng đều biết Vương Đằng từng cho thấy không tầm thường thực lực, trấn áp Trương Chính, nắm giữ ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi sự tình. Mới vừa bởi vì bị Vương Đằng lại không có vũ mạch sự tình khiếp sợ đến, chưa từng chú ý tới một điểm này. Giờ phút này nghe được Tiêu Hồng nhắc tới Vương Đằng có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cũng đều rối rít trong lòng rét một cái. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều trong lòng cả kinh. Phó viện trưởng Diệp Lâm trong ánh mắt vậy đột nhiên dâng lên một tia tinh mang. Không có một người vũ mạch người, làm sao biết nắm giữ ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Vương Đằng, ngươi không có vũ mạch, tại sao có thể có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi? Phó viện trưởng Diệp Lâm trực tiếp từ trên đài cao bay xuống. Loại này đạo tâm kiên định người, hắn làm để thưởng thức rất, Vương Đằng ở đệ nhất quan đạo tâm khảo hạch biểu hiện, càng là đã sớm đã động hắn. Giờ phút này, chú ý tới Vương Đằng mặc dù không có vũ mạch, nhưng lại có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhất thời để cho hắn lần nữa nhặt hy vọng. Chương 66, ta lấy kinh mạch tu hành. Tất cả mọi người đều kinh dị nhìn chằm chằm Vương Đằng, liền vũ mạch cũng không có, lại sẽ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cái này quả thực có chút để cho người không thể tưởng tượng nổi. Ta lấy kinh mạch tu hành, Vương Đằng một lời kích thích thiên tầng lãng, tiếng nói rơi xuống, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó đột nhiên sôi sùng sục. Cái gì? Lấy kinh mạch tu luyện? Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện rất nhiều cao tầng cũng đều không khỏi vẻ mặt biến đổi. Tại Thần Hoang đại lục, thông qua kinh mạch tu hành, loại tu luyện này phương thức, có lẽ là lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị người nói ra qua, trong cổ tịch có một ít ghi lại, nhưng loại này tu hành phương thức, chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, nhưng trong hiện thực, lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Bởi vì kinh mạch đem so sánh với vũ mạch mà nói, muốn yếu ớt lại hẹp hòi nhiều lắm, căn thừa tái không linh khí cùng chân khí. Từng có một ít thượng cổ thế gia, ý đồ mở ra một cái mới tu luyện chi pháp, từng tìm rất nhiều vũ mạch tư chất bình thường người tiến hành thí nghiệm, nhưng lại không có một người thành công, tất cả đều là thất bại. Những thứ kia thí nghiệm người, căn không cách nào thông qua kinh mạch hấp thu linh khí, cho dù hấp thu một ít, cũng toàn bộ đều cảm thấy kinh mạch căng đau, cuối cùng càng là kinh mạch đứt từng khúc, hoàn toàn trở thành phế nhân. Mà Vương Đằng, nếu không phải là đi qua huyết trì ngao luyện, đem kinh mạch toàn thân tiến hành rèn luyện sửa đổi, hoàn toàn lột xác, cũng căn không thể nào lấy kinh mạch tu hành. Bất quá, người ngoài lại làm sao biết Vương Đằng từng lấy thái cổ hung thú chân huyết rèn luyện qua tự thân kinh mạch sự tình. Giờ phút này, Nghe được Vương Đằng nói mình chính là lấy kinh mạch tu hành, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, tất cả đều trừng mắt to nhìn Vương Đằng, làm sao có thể, lấy kinh mạch tu hành. Đây không phải là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong tu luyện chi pháp sao, kinh mạch yếu ớt không chịu nổi, căn không thể nào chịu được linh khí cùng chân khí lực lượng, hắn lại còn tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, bốn phía nhất thời sôi trào, không thể tin được đây là thật, nhưng nếu không phải là như thế, kia Vương Đằng một thân tu vi lại là như thế nào tới. Trong đám người, Lý Thanh Nhã không khỏi cả kinh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, là có thể tùy tiện chế trụ nàng Vương Đằng, lại sẽ không có vũ mạch, càng không có nghĩ tới Vương Đằng lại dựa vào kinh mạch miễn cưỡng tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Mọi người đều biết, người kinh mạch hẹp hòi mà yếu ớt, căn không cách nào tu luyện, từ xưa đến nay còn chưa từng có ai thành công, mà Vương Đằng lại thành công lấy kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 cảnh giới, nhưng chính giữa, hắn nên trả ra bao nhiêu cố gắng, chịu đựng bao nhiêu thống khổ à. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhã không khỏi không tên cảm thấy trong lòng phát đổ, nhìn chằm chằm khảo sát trong trận pháp Vương Đằng bóng người suy nghĩ xuất thần, trải qua thống khổ như vậy, ở nơi này dạng trong nghịch cảnh, còn có thể bộc lộ tài năng, hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người đâu. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều không khỏi rối rít hít sâu một cái, Diệp Lâm cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, ngươi coi là thật lấy kinh mạch thay thế vũ mạch tiến hành tu luyện, hơn nữa còn tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, hắn đã sớm ngờ tới cục diện này, đối với mình lấy kinh mạch thay thế vũ mạch tu hành sự tình, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chính mình không có vũ mạch, lại nắm giữ tu vi, cho dù là nghĩ tưởng giấu giếm, cũng không khả năng giấu giếm, huống chi, cái này cũng không phải là không thể cho ai biết chuyện, Diệp Lâm nhất thời hít sâu một cái, chỉ tồn tại cùng trong lý luận tu luyện chi pháp, lại thật có thể thực hiện, ngươi là như thế nào làm được? Kinh mạch, yếu ớt mà hẹp hòi, lấy kinh mạch tu hành, khó như lên trời. Mà thôi kinh mạch hấp thu chuyển vận linh khí cùng chân khí, nhất định là vô cùng thống khổ sự tình, hơn nữa nguy hiểm cực cao, hở một tí sẽ gặp kinh mạch đứt từng khúc, ngươi lại có như thế đảm phách, dám lấy kinh mạch tu hành, hơn nữa hoàn thành công tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Vương Đằng ánh mắt, phản phất là đang nhìn một món báu vật, hắn thậm chí hiện trường ngưng tụ một tia chân khí, thử lấy chính mình kinh mạch tiến hành chuyển vận, nhưng chỉ là phi thường yếu ớt một tia, liền để cho hắn kinh mạch đau nhói không dứt, loại đau nhói này cảm giác, thật là để cho hắn muốn bất tỉnh đi, hắn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền vội vàng dừng lại thử, nhìn Vương Đằng ánh mắt bộc phát phức tạp, từ trong thâm tâm thưởng thức, không có vũ mạch, con đường tu hành cơ hồ có thể nói là đã hoàn toàn đoạn tuyệt, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lại miễn cưỡng nối lại võ đạo chi lộ, lại lấy kinh mạch thay thế vũ mạch, tiến hành tu luyện, chính mình vừa mới nhưng mà hơi chút thử một chút, hướng kinh mạch chuyển vận cực kỳ yếu ớt một tia chân khí, cũng đã thống khổ không chịu nổi, người thiếu niên trước mắt này, lại lấy kinh mạch tu hành, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, kết quả chịu đựng bao nhiêu thống khổ, cái dạng gì ý chí, mới có thể chịu bị ở thống khổ như vậy. Trên thực tế, ban đầu kinh lịch huyết trì ngao luyện lúc, Vương Đằng xác thực trải qua cực lớn thống khổ. Ở Vương Đằng trước, từng có 1.000 người tiến vào huyết trì ngao luyện, cuối cùng đều không thể nhẫn nhịn được thống khổ, cuối cùng hóa thành máu. Vương Đằng ban đầu thật sự kinh lịch thống khổ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nhưng hắn đúng là vẫn còn thật đi xuống, lúc này mới chế tạo ra không rảnh thân thể, chế tạo ra 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, có thể chịu được thường người thường không thể chịu đựng thống khổ. Kiên định như vậy đạo tâm, thật sự là ta bình sinh mới thấy, hoan nghênh ngươi gia nhập Tinh Vũ học viện. Diệp Lâm hướng về phía Vương Đằng từ trong thâm tâm nói, nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời vang lên mấy đạo không hòa hài thanh âm, cái gì? Hắn liền vũ mạch cũng không có, như vậy tư chất, lại cũng có thể được trúng tuyển sao? Kháng nghị, không phục, tại sao hắn liền vũ mạch cũng không có, lại có thể gia nhập Tinh Vũ học viện, ta phàm cấp cửu phẩm vũ mạch tư chất, nhưng không cách nào gia nhập Tinh Vũ học viện. Nghe được phó viện trưởng Diệp Lâm lại đem Vương Đằng chiêu nhập Tinh Vũ học viện, mấy cái mới vừa tư chất khảo hạch thất bại người nhất thời rối rít kháng nghị lên. Không sai, chúng ta cũng đều thông qua vòng thứ nhất đạo tâm khảo hạch, đợt thứ hai tư chất khảo hạch, mặc dù không là đặc biệt vượt trội, nhưng tư chất nói thế nào cũng so với Vương Đằng cái này liền vũ mạch cũng không có người tốt chứ. Dựa vào cái gì hắn có thể gia nhập Tinh Vũ học viện, vài người hét lên. Diệp Lâm cũng không khỏi cau mày một cái. Sư tôn, xác thực không quá hợp quy củ chứ. Chúng ta Tinh Vũ học viện chính là đế đô ba đại học viện một trong, làm sao có thể thu một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật tiến vào học viện. Nếu như bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ biết, chẳng phải là muốn trò cười chúng ta Tinh Vũ học viện chiêu không tới người sao? Tô Minh thấy vậy lập tức mắt sáng lên, vội vàng hướng Đường Thanh Sơn đạo, Vương Đằng không có vũ mạch, chuyện này quả thực quá ra ý hắn đoán, tốt như vậy lấy cái đem Vương Đằng đuổi ra Tinh Vũ học viện cơ hội, hắn làm sao biết bỏ qua cho, chỉ có đem Vương Đằng đuổi ra Tinh Vũ học viện, hắn cái này thiên mệnh chi tử, thân phận, mới có thể an ổn, nếu không nếu là Vương Đằng thật gia nhập Tinh Vũ học viện, đối với hắn uy hiếp quả thực quá lớn. Đường Thanh Sơn nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vương Đằng đạo tâm khảo hạch mặc dù kinh diễm vô cùng, để cho hắn đều rất là lộ vẻ xúc động, nhưng biết được Vương Đằng nhưng là liền vũ mạch cũng không có, đây cũng là để cho hắn thất vọng không dứt, từ đầu đến cuối tương phản, quả thực quá lớn, để cho hắn mất hết hứng thú, cho dù giờ phút này biết được Vương Đằng lại đi lên trong truyền thuyết con đường kia tử, lấy kinh mạch tu hành, thế nhưng lại có thể thế nào, hắn thấy, con đường này, cuối cùng đi không thông. Từ cổ chí kim, không có ai đi thông qua, dù là Vương Đằng bây giờ tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng cũng không thể coi là kinh diễm, con đường này sớm muộn sẽ đoạn tuyệt, kinh mạch tu hành, cuối cùng không phải là đường chính, đường ngang ngõ tắt a. Diệp Lâm, người này vũ mạch tư chất là vô, cũng không có thể thông qua tư chất khảo hạch, ngươi để cho hắn gia nhập Tinh Vũ học viện, với lý không hợp. Đường Thanh Sơn cau mày nói, hắn mặc dù không có vũ mạch tư chất, bất quá lại có thể thông qua kinh mạch tu hành, hơn nữa người mang bất diệt kiếm thể, vì sao không thể coi là thông qua tư chất khảo hạch. Huống chi, ta nói thế nào cũng là Tinh Vũ phó viện trưởng học viện, muốn đặt chiêu một người, điểm này quyền lợi cũng còn là có chứ. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm nhưng là kiên trì nói, bỏ phiếu. Chương 67, dò xét. Không công bình, mấy cái không có thể thông qua khảo hạch dự thi người đỏ lên cổ đạo. Nhưng Diệp Lâm nhưng chỉ là nhìn của bọn hắn khẽ mỉm cười, nếu các ngươi cũng có Vương Đằng kiên định như vậy đạo tâm cùng ý chí bất khuất, ta cũng có thể đem bọn ngươi đặt chiêu vào. Mấy người kia nhất thời á khẩu không trả lời được, mà Đường Thanh Sơn thấy Diệp Lâm kiên trì như vậy, hơn nữa liền phó viện trưởng thân phận cũng mang ra đến, muốn đặt chiêu Vương Đằng, hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm nữa cái gì. Ngược lại Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, nhưng là thầm buồn không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng lại bị phó viện trưởng Diệp Lâm vừa ý như thế, liền Đường Thanh Sơn nói chuyện đều vô dụng, giữ vững muốn mời vào Tinh Vũ học viện, cái này làm cho hắn bất an trong lòng, Vương Đằng tiến vào Tinh Vũ học viện, đối với hắn uy hiếp quá lớn, nhưng giờ phút này, Diệp Lâm giữ vững muốn mời thu Vương Đằng tiến vào Tinh Vũ học viện, cho dù là Đường Thanh Sơn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn tự nhiên càng không thể làm gì, có lẽ ta lo ngại, người này liền vũ mạch cũng không có, mặc dù có thể lấy kinh mạch thay thế vũ mạch tu hành, nhưng kinh mạch tu hành vô cùng hung hiểm, hở một tí kinh mạch đứt từng khúc, hơn nữa tu hành tốc độ, cũng nhất định xa kém xa cùng vũ mạch tu hành như nhau, hắn. Chưa chắc là có thể uy hiếp được ta, ta nắm giữ vương cấp tam phẩm vũ mạch, hơn nữa sư tôn còn nói thân ta ngực bất diệt chiến thể, chờ đến ta bất diệt chiến thể thức tỉnh, người này, mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp ta bước chân, Tô Minh nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt lóe lên. Trong lòng an ủi mình đạo, Vương Đằng từ khảo sát trong trận pháp đi ra, tư chất khảo hạch cũng bắt đầu tiếp tục tiến hành, ngươi rất không tồi, một cá nhân tu luyện tư chất, chính là thiên định, nhưng một ý cá nhân, nhưng là hậu thiên dưỡng thành, ngươi có thể có kinh người như vậy ý chí, kiên định như vậy đạo tâm, chỉ cần ngươi ý chí không thay đổi, đạo tâm không dời, đem tới nhất định sẽ đã có thành tựu, Diệp Lâm hướng về phía Vương Đằng miễn cưỡng đạo, nhắc tới, ngươi cùng Đường Nguyệt Nha đầu kia ngược lại thật giống. Hai người các ngươi đều có cố định đạo tâm, nhưng lại cũng tư chất tu luyện yếu kém. Bất quá, là vàng sẽ có lúc phát quang, chỉ cần các ngươi có thể một mực giữ vững chính mình đạo tâm không lay được, đem tới cũng nhất định có tài nhưng thành đạt muộn một ngày. Vương Đằng chắp tay một cái, đa tạ tiền bối dạy bảo, Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Vương Đằng bả vai nói, trong tu luyện nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta, thật tốt cố gắng lên đi, vừa nói. Diệp Lâm cũng không có ở dưới đài ở lâu, thân hình chợt lóe, liền trở lại trên đài cao, khảo hạch tiếp tục, một cái có một cái dự thi người đi vào trong trận pháp, tiến hành tư chất khảo hạch, đến phiên ta sao, một cái xinh đẹp thiếu nữ toát ra bước vào khảo sát trong trận pháp, trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, hừng hực ánh sáng để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh tâm. Vương cấp cửu phẩm vũ mạch, tiên thiên đạo thể. Ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, trên đài cao Tinh Vũ học viện toàn bộ cao tầng cũng khiếp sợ không thôi, nhìn khảo sát trong trận pháp hoạt bát thiếu nữ, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng. Trước đây cửu hoàng tử triển hiện ra tư chất tu luyện, có thể nói là vô cùng kinh khủng, nhưng giờ phút này, trước mắt tên này nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, lại cho thấy so với cửu hoàng tử còn kinh khủng hơn thiên phú tu luyện. Vương cấp cửu phẩm vũ mạch, tiên thiên đạo thể, 15-16 tuổi, cũng đã nắm giữ ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, loại thiên phú này, tuyệt đối có thể nói kinh khủng, cực phẩm tư chất, từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Không nghĩ tới lần này bọn họ Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh, lại tuyển được ước chừng lưỡng danh cực phẩm tư chất học viên. Không, không chỉ như vậy, còn có một cái thiên mệnh chi tử, Tô Minh, mặc dù cùng cửu hoàng tử cùng Lý Thanh Nhã so với, kém hơn một chút, nhưng hắn người mang bất diệt chiến thể, giống vậy có thế tính thượng là cực phẩm tư chất, nàng lại là tiên thiên đạo thể. Vương Đằng cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, cái này bị kiểm tra ra đáng sợ tư chất thiếu nữ, rõ ràng là Lý Thanh Nhã. Ha ha ha ha, được, được, được. Thiên quyến ta Tinh Vũ học viện, ta Tinh Vũ học viện khí vận, đem muốn trở về, ngày xưa huy hoàng, cũng ắt sẽ tái hiện. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, có thể nguyện bái ta làm thầy? Đường Thanh Sơn vẻ mặt tươi cười, đối với Lý Thanh Nhã thái độ cùng trước đây đối đãi Vương Đằng khác nhau trời vực, lần nữa động thu học trò lòng, nhưng lại bị Lý Thanh Nhã cự tuyệt, nói là mình đã có sư phó. Đường Thanh Sơn mặc dù tiếc cho, nhưng nghĩ tới mình đã thu thiên mệnh chi tử Tô Minh làm đệ tử, muốn thu đồ đệ nữa tâm tư cũng không mãnh liệt như vậy, nghe vậy cũng không có nói nhiều cái gì. Lúc hoàng hôn, thu nhận học sinh khảo hạch rốt cuộc kết thúc mỹ mãn, tổng cộng có 2,300 người thuận lợi gia nhập Tinh Vũ trong học viện, một đám tân sinh mỗi người lĩnh lệnh bài thân phận, lại phân phối chỗ ở, do học sinh cũ mang của bọn hắn đi mỗi người phân phối chỗ ở. Lúc trước ở Đại Hoang Tam Mục Linh Viên chỗ trong sơn cốc, cùng Vương Đằng từng có một phen tao ngộ, Liêu Trung mang theo hai người đi qua. Vương Đằng sư đệ, ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi, Liêu Trung mang trên mặt nụ cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng có chút lóe lên, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này có chút quen mắt, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, kết quả đã gặp ở nơi nào. Thấy Liêu Trung đi tới, Vương Đằng nhất thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này nhận ra mình, lúc trước chính mình hiện thân sơn cốc, lấy đi tu la kiếm, căn chưa từng cùng với chính diện tương đối, đối phương hẳn cũng không nhìn thấy chính mình diện mạo mới đúng, có làm phiền sư huynh. Vương Đằng trên mặt bất động thanh sắc, hướng về phía Liêu Trung chắp tay một cái, Liêu Trung cười nhạt, mang theo Vương Đằng hướng chỗ ở đi tới. Dọc theo đường đi, Liêu Trung biểu hiện rất là ôn hòa thân thiện, thỉnh thoảng cùng Vương Đằng nói chuyện phiếm. Vương Đằng sư đệ lần này đạo tâm khảo hạch, thật đúng là để cho người xem thế là đủ rồi, Tinh Vũ học viện xây viện hơn ngàn năm. Nghe nói các đời chiêu thu đệ tử, cũng sẽ lấy 24 tiểu thiên huyễn trận khảo hạch đạo tâm, ngươi vẫn là thứ nhất ở khảo hạch chính giữa, đánh tan toàn bộ huyễn cảnh, từ huyễn cảnh bên trong bình yên đi ra người, Liêu Trung khâm phục ý giật vu ngôn biểu. Vương Đằng nghe vậy nhưng trong lòng thì khuôn mặt có chút động, thầm nói người này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, Liêu Trung là dạng gì người, ban đầu ở trong Đại Hoang hắn cũng đã nhìn rõ ràng, lúc trước Liêu Trung mang theo vài tên sư đệ sư muội đi Đại Hoang, muốn mượn bọn họ lực lượng, trấn áp Tam Mục Linh Viên, kết quả Phương Lãnh bị Tam Mục Linh Viên đánh bay ra ngoài, lại bị hắn quả quyết buông tha cứu trợ, là một 10 phần thiếu tình cảm người bạc tình, một người như vậy, giờ phút này lại đối với hắn qua phần nhiệt tình, chính giữa há có thể không có mờ ám. Vương Đằng thuận miệng qua loa lấy lệ, cũng không cùng nhiều lời, nhưng Liêu Trung lại tựa như vô cùng kiện đàm, từ đạo tâm khảo hạch, lại nói tới Vương Đằng lấy kinh mạch tu hành chuyện. Trong giọng nói cũng đầy là than thở cùng bội phục, lại hoàn toàn không có khinh bỉ tư thái, hắn khiêm tốn lễ độ, lại vô tình hay cố ý nịnh nọt đôi câu, rất dễ dàng cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Khi đi đến học viện phân phối cho Vương Đằng chỗ ở Thanh Mặc viện thời điểm, Liêu Trung đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Vương Đằng đạo, nhắc tới, chúng ta trước đây có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Nghe nói như vậy, Vương Đằng nhất thời bừng tỉnh, đối phương quanh co lớn như vậy một vòng, dọc theo đường đi cùng hắn tận lực rút ngắn khoảng cách, cho tới bây giờ, Phương mới rốt cục tiến vào chính đề. Sư huynh thế nào nói ra lời này? Vương Đằng cố làm kinh ngạc nói, chương 68, Đạo Si Đường Nguyệt. Liêu Trung phát ra hỏi sau, liền một mực chú ý Vương Đằng phản ứng, nghe vậy cười nhạt, đạo, thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là ta cùng Vương Đằng sư đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Cười giải thích một câu, Liêu Trung lần nữa đặt câu hỏi, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười nhưng là đột nhiên thu liễm, ánh mắt vậy đột nhiên lăng lệ mấy phần, chúng ta trước đây, thật chưa từng thấy qua sao? Vương Đằng cố làm sững sờ, đạo, chưa từng. Liêu Trung nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt, một lát sau trên mặt Phương mới một lần nữa hiện lên ôn hòa nụ cười, nói sang chuyện khác, nơi này chính là ngươi chỗ ở Thanh Mặc Viện, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, trong phòng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, nếu là còn có cần gì, có thể mình tới ngoại viện đồ lặt vặt nơi nhận. Ngoài ra, mỗi một giới tân sinh nhập học sau, học viện cũng sẽ tổ chức một lần tân sinh thí luyện, học viện tương hội căn cứ các ngươi trong thực tập biểu hiện, cấp cho phong phú khen thưởng, thời gian đại khái ở nửa tháng sau, sư đệ cũng đừng quên, sắc trời không còn sớm, sư huynh liền cáo từ trước. Vương Đằng chắp tay một cái, nhìn Liêu Trung mang theo hai người rời đi, mâu quang có chút lóe lên, trong lòng người này quả nhưng đã sinh ra hoài nghi, cho nên mới chủ động tới cho ta dẫn đường, hơn nữa dọc theo đường đi tận lực cùng ta gần hơn quan hệ, lượn quanh lớn như vậy một vòng tới tiến hành dò xét, hy vọng các ngươi không nên tới tự tìm đường chết. Nhìn Liêu Trung đám người phương hướng rời đi, Vương Đằng ánh mắt híp lại, chính giữa thoáng qua có một đạo hàn mang, Thanh Mặc Viện, nơi này hoàn cảnh như tên chữ một dạng vô cùng thanh thuần tĩnh mịch cùng đạm nhã, từ đàng xa xem, giống như là một bộ lãnh đạm mặt tranh sơn thủy. Vương Đằng đứng lặng chốc lát, theo sau đó xoay người bước vào giữa sân. Liêu sư huynh, có thể có phát hiện gì? Liêu Trung ba người cách xa Thanh Mặc Viện sau, kia lưỡng danh với ở bên cạnh hắn Tinh Vũ học viện đệ tử mở miệng dò hỏi. Liêu Trung cau mày một cái, lắc đầu một cái, nghĩ đến hẳn chỉ là ảo giác, cái này Vương Đằng, không qua một cái liền vũ mạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành phế vật thôi, không đáng giá Liêu sư huynh ở trên người hắn tiêu phí tinh lực. Một người trong đó cười nói, Liêu sư huynh nhưng là cặp mắt híp lại, mâu quang lóe lên đạo, không, người này ta nhất định ở địa phương nào thấy qua, hơn nữa người này, các ngươi thật coi hắn là phế vật sao? Một cái phế vật có thể làm được lấy kinh mạch tu hành loại chuyện này? Lấy kinh mạch tu hành loại chuyện này, đây là mấy ư chỉ tồn tại ở lý luận bên trong tu luyện chi pháp, trong cổ tịch từng ghi lại qua, năm xưa cái lý này bàn về bị nói lên sau, có một ít thế lực lớn tiến hành nghiên cứu cùng thử, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, liền những đại thế lực kia đều làm không được đến, mà người này lại thành công, không có vũ mạch, lấy kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, các ngươi cảm thấy hắn là phế vật. Ban đêm, Vương Đằng lần nữa bắt đầu tu luyện dẫn khí kinh, lấy dẫn khí kinh luyện thần, vô cùng sao một loại điểm sáng hiện lên, đem Vương Đằng bao vây, không ngừng chui vào trong biển ý thức của hắn những thứ kia hiu quạnh trong tinh thần, kia một ngôi sao, cũng vì vậy tản mát ra mông lung tinh huy, chiếu sáng hắn thức hải, khiến cho hắn thần hồn lấy được bồi bổ, từng điểm lớn mạnh, nếu là thần hồn đủ cường đại, nguyên thần vững chắc, là được yên diệt hết thảy tinh thần ảo thuật. Vương Đằng lần này có thể tùy tiện phá diệt 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, cố nhiên là bởi vì hắn đạo tâm kiên định, nhưng trừ lần đó ra, hắn thần hồn cường đại, cũng là một nguyên nhân trọng yếu, hắn dung hợp vô thiên ma chủ một tia tàn hồn, thần hồn liền so với người bình thường cường đại hơn nhiều, lại được đến dẫn khí kinh luyện thần, thần hồn so với người thường vững chắc nhiều lắm, cộng thêm đạo tâm kiên định. Lúc này mới có thể tùy tiện phá diệt 24 tiểu thiên trong huyễn trận toàn bộ huyễn cảnh, cuối cùng càng là thuận lợi thăng hoa đạo tâm, thậm chí còn ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế. Lần này đạo tâm khảo hạch, có thể nói là để cho hắn thụ ích lương đa, kia một tia vô địch khí thế, có thể là không như bình thường, ở trong lòng hắn, chung một viên vô địch mầm mống, loại khí thế này, tương hội tại sau này, không ngừng lớn mạnh, thông qua một lần thứ chiến đấu, không ngừng tăng lên, loại khí thế này càng mạnh, thực lực của hắn phát huy là có thể càng hoàn toàn, ở một ít đặc định thời điểm, thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy. Ánh trăng như nước, chiếu sáng ở một tên khí chất vắng lặng trên người cô gái, đem ánh chiếu giống như một tên dưới ánh trăng tiên tử. Nơi này là Tinh Vũ học viện hậu viện một vùng thung lũng, trong cốc nhất Phương Hàn Đàm nằm yên, thiếu nữ ở bờ đầm diễn võ, một mặt bạch y ở dưới ánh trăng tung bay, nhu mỹ thân thể lại tóe ra lực lượng cường đại, từng đạo kình phong lôi xé hư không, đánh hư không ông tác hưởng, từng đạo lạnh giá kiếm khí bắn nhanh, chém vào Hàn Đàm cạnh trên vách đá, kia to vách đá lớn, không biết trải qua bao nhiêu phong sương, lại trải qua bao nhiêu tàn phá, phía trên vô số vết kiếm lần lượt thay nhau, sâu cạn không đồng nhất, ban đêm có lẽ nhìn không rõ, nhưng nếu là ban ngày, liền sẽ phát hiện, cái này to đại sơn cốc, chạy dài mấy dặm đất từng ngọn phía trên thạch bích, toàn bộ đều lưu lại vô số vết tích, vết kiếm sâu sắc, chưởng ấn nặng nề, quyền ấn dữ tợn, chỉ động thâm thúy, văng đầy ở tất cả lớn nhỏ trên vách đá. Thiếu nữ trên tay quấn vòng quanh bạch sắc băng vải, phía trên mơ hồ có vết máu thấm vào, là tu luyện quyền chưởng công phu sở trí, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết một dạng trong tay huy động trường kiếm, một lần diễn luyện kiếm thuật, phản phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không đủ, không đủ, còn chưa đủ, không đủ sắc bén, không đủ sắc bén, thất sát kiếm pháp uy lực, chưa có hoàn toàn phát huy được, còn kém một chút cái gì. Thiếu nữ mồ hôi như mưa rơi, một lần lại một tháp diễn luyện, từng đạo kiếm khí không ngừng bắn tán loạn mà ra, thật sâu chém vào trong vách đá, nhìn thấy giật mình, đây rõ ràng nhưng mà tầm thường phẩm chất thấp kiếm pháp, nhưng ở trong tay nàng, lại cho thấy so sánh cao phẩm kiếm pháp uy lực, nhưng nàng như cũ không hài lòng, gần như quá khắt khe một dạng theo đuổi cực hạn, một mực diễn luyện đến đêm khuya, thiếu nữ rốt cuộc kiệt lực, lúc này mới dừng lại. Hơi chút bình phục một phen sau, thiếu nữ liền lại tung người một cái nhảy vào trong hàng đàm, ở trong hàng đàm bắt đầu tu luyện công pháp. Từng luồng thâm hàn khí hơi thở từ trên người nàng tràn ngập ra, lạnh như vạn niên hàn băng, kia hàng đàm trên mặt nước tăng lên lên từng luồng hàn vụ, khiến cho cả cái sơn cốc nhiệt độ đều tựa như hạ xuống. Hàn băng quyết điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, tu luyện cũng vô cùng chật vật, cực hàn chân khí rong ruổi toàn thân, có thể tưởng tượng được quá trình tu luyện, có nhiều dày vò cảm giác cùng thống khổ. Trong hàng đàm, thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể không tự chủ được hơi run rẩy, trên sợi tóc nhanh chóng ngưng kết ra từng mảnh băng sương, nhưng nàng lại cũng không ngừng vận chuyển hàn băng quyết, nàng ánh mắt vô cùng kiên định, chính giữa tràn đầy bất khuất cùng cố chấp, nàng chính là Đường Nguyệt, Tinh Vũ học viện, Đường Thanh Sơn cháu gái, Đường Nguyệt, Thiên Nguyên cổ quốc, đương thời tứ mỹ một trong đạo sĩ, Đường Nguyệt, nàng chỉ có phàm cấp nhất phẩm vũ mạch tư chất, nhưng nàng tu vi lại không thua gì cùng thời bên trong cực phẩm tư chất người. Chương 69, nội môn cấm chế. Sáng sớm ngày kế, Vương Đằng liền từ trong tu luyện tỉnh. Ở Thanh Mặc viện tu luyện một đêm dẫn khí kinh, Vương Đằng chỉ cảm giác mình tinh khí thần trở nên trước đó chưa từng có đầy đặn, trong mơ hồ, thần thức tinh tiến một ít, cảm giác trở nên nhạy cảm hơn. Dẫn khí kinh, không hổ là đỉnh cấp luyện thần phương pháp, chờ ta nguyên thần lớn mạnh tới trình độ nhất định, đến lúc đó là có thể lấy nguyên thần tiến hành công kích, giết người ở vô hình. Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, dừng lại tu luyện, Vương Đằng đẩy cửa đi ra ngoài, trong óc, thần ma lệnh thỉnh thoảng nhảy động một cái, cảm ứng Tinh Vũ trong học viện món đó trọng bảo, có thể đưa tới thần ma lệnh cảm ứng, không biết cụ thể là bảo vật gì. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, trước đây thần ma lệnh cảm ứng được Tu La kiếm thời điểm, đã từng xuất hiện như vậy dị động. Vương Đằng mặc dù không rõ ràng Tu La kiếm kết quả là cấp bậc gì bảo vật, nhưng từ trên người nó bị đánh xuống 900 nhiều lớp phong ấn, như cũ nắm giữ vô cùng cường đại uy lực đến xem, nhất định là một món tuyệt thế trọng bảo. Giờ phút này, Vương Đằng đối với thần ma lệnh cảm ứng được Tinh Vũ trong học viện món đó bảo vật, cũng không khỏi mong đợi không dứt, cảm thụ thần ma lệnh luật động, Vương Đằng một đường đi tới nội viện cửa vào, đi tới đây, thần ma lệnh luật động tần số rõ ràng tăng nhanh không ít. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn thẳng hướng nội viện cửa vào đi tới, lại bị một đạo vô hình bình chướng cách trở bên ngoài. Lúc này có hai thiếu nữ từ bên trong đi ra, vô hình kia bình chướng như mặt nước nhu hòa, hai người từ trong đi ra, giống như xuyên mì chín chần nước lạnh một dạng để cho vô hình kia bình chướng đung đưa lăng tăng rung động. Từ là nàng, Vương Đằng ánh mắt tảo hai người liếc mắt, nhất thời hơi ngẩn ra, hai thiếu nữ này, một người trong đó rõ ràng là Phương Lãnh. Lúc trước từng đi theo Liêu Trung đi Đại Hoang, suýt nữa bỏ mạng ở đó tam mục linh viên trong tay, lại bị Vương Đằng thuận tay cứu Phương Lãnh. Vương Đằng không nghĩ tới mới vừa tiến vào Tinh Vũ học viện, dĩ nhiên cũng làm trước sau tao ngộ Liêu Trung cùng Phương Lãnh đám người. Bất quá hắn ánh mắt cũng không ở Phương Lãnh trên người dừng lại. Phương Lãnh cũng không chú ý tới Vương Đằng, nhưng mà bên người một tên kéo cánh tay nàng thiếu nữ khả ái, thấy Vương Đằng bị cửa vào trước bình chướng cách trở, không khỏi che miệng cười khẽ. Như bách linh điểu một loại linh hoạt kỳ ảo động nghe thanh âm vang lên, vị sư đệ này là vừa nhập học tân sinh sao? Nơi này là nội viện cửa vào, sắp đặt cấm chế cường đại, yêu cầu cầm nội viện đệ tử trở lên lệnh bài thân phận mới có thể thông qua, mới vừa vào học tân sinh cùng ngoại viện đệ tử đều không cách nào thông qua. Vừa nói, người thiếu nữ kia gỡ xuống bên hông một quả thúy lục sắc thân phận ngọc bài, ở vô hình kia bình chướng một chút, vô hình bình chướng lập tức đung đưa một vòng rung động. Vương Đằng nghe vậy không khỏi ánh mắt động một cái, trên thực tế, Ở mới vừa bị vô hình kia bình chướng ngăn trở lúc, hắn liền đã biết trước mắt cái này cửa nội viện sắp đặt cấm chế, cùng trận pháp hiệu quả như nhau, coi như là trận pháp một cái phân chi, vô thiên ma chủ tinh thông lĩnh vực quá nhiều, trận pháp cũng là một cái trong số đó, bất quá Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới quá thấp, tức thì biết rõ như thế nào phá giải trước mắt cấm chế này, nhưng là giới hạn trước mắt tu vi cảnh giới, không cách nào làm được, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến tấn thăng thành nội viện đệ tử, mới có thể đi vào trong đó, tìm món đó trọng bảo. Vương Đằng trong lòng trầm ngâm, tiến vào Tinh Vũ học viện, tìm trọng bảo nhưng mà một trong số đó, hay là bởi vì kia dẫn khí kinh cửa này truyền thừa, hắn trước đây, tại Tinh Võ học viện đại môn cạnh kia kỳ thạch bên trong, lấy được dẫn khí kinh cửa này đỉnh cấp luyện thần phương pháp, trong lòng kinh dị không dứt, dẫn khí kinh loại này luyện thần phương pháp, liền thần giới cũng không thể nhận ra, nhưng lại xuất hiện ở đây hạ giới, xuất hiện ở Tinh Vũ học viện đại môn cạnh một khối kỳ thạch chính giữa, thật sự là không tưởng tượng nổi. Ngoài ra, còn có Tinh Vũ học viện vài tòa tu luyện tháp, nhất là nội viện tu luyện tháp, cũng là thần kỳ vô cùng, cái này làm cho trong lòng của hắn ngạc nhiên, cái này Tinh Vũ học viện, kết quả có lai lịch gì? Bất quá giờ phút này không cách nào tiến vào bên trong viện, Vương Đằng cũng không ở này dừng lại, hướng về phía thiếu nữ ôm quyền xá, liền xoay người đi. Phương tỷ tỷ, ngươi cả ngày một bộ buồn buồn không vui dáng vẻ, từ ban đầu từ đại hoang trở lại, ngươi giống như là biến hóa một người như thế, cả ngày mất hồn mất vía, đến cùng xảy ra chuyện gì à nha? Hướng về phía Vương Đằng bóng lưng le lưỡi, mặt màu vàng nhạt quần lụa mỏng tiểu cô nương lại túm Phương Lãnh buồn khổ đạo. Phương Lãnh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, tràn đầy tâm sự đạo, ta không sao, tiểu Nga ngươi không cần mỗi ngày phụng bồi ta, còn nói không việc gì, ta xem ngươi những ngày qua hồn cũng sắp ném á. Tiểu Nga có chút bực mình đạo, Phương Lãnh lắc đầu cười yếu ớt, trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia cao ráo bóng người, ở đó sinh tử một đường đang lúc, đạo thân ảnh kia từ trên trời hạ xuống, đưa nàng từ trong tuyệt vọng cứu ra. Từ khi đó bắt đầu, đạo thân ảnh kia cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng, vẫy không đi, nhưng mà, trong lòng nàng, lại có thật sâu tiếc nuối, bởi vì nàng không biết, chính mình kiếp này, có hay không còn có thể gặp lại hắn. Khẽ gật đầu một cái, Phương Lãnh bỗng nhiên liếc thấy rời đi Vương Đằng bóng lưng, đột nhiên thân hình nhưng rung lên, là đang nằm mơ sao, trước mắt cái này bóng lưng, cùng trong đầu đạo thân ảnh kia, chậm rãi trọng hợp. Phương Lãnh trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng kịch chấn, hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần, là hắn sao, hắn lại tới Tinh Vũ học viện. Phương Lãnh tim áy náy nhảy lên, đột nhiên tránh thoát Tiểu Nga khoác ở cánh tay nàng, xách làn váy, liền vội vàng hướng Vương Đằng đuổi theo, chờ một chút. Phương Lãnh rất nhanh thì đuổi kịp Vương Đằng, có chút kích động bắt Vương Đằng ống tay áo đạo, Phương tỷ tỷ ngươi. Nhìn Phương Lãnh mặt đầy kinh hỉ cùng cấp bách hướng Vương Đằng đuổi theo, không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Từ Phương Lãnh từ đại hoang sau khi trở về, liền cả ngày mất hồn mất vía, mỗi ngày đều yên lặng, giờ phút này lại đột nhiên trở nên thất thố như vậy, để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Bất quá rất nhanh, Tiểu Nga liền đuổi theo, có chuyện gì không? Vương Đằng xoay người, nhìn Phương Lãnh bắt tại chính mình trên tay áo tay, cau mày hỏi, giờ phút này trên người hắn khí tức bình thản, cùng ban đầu ở trong sơn cốc lúc hoàn toàn bất đồng, lúc trước ở trong đại hoang sơn cốc kia xuất thủ lúc, hắn khí tức lạnh lùng. Hơn nữa bởi vì không ngừng cùng những thứ kia hoang thú chém giết, trên người mang theo rất mãnh liệt huyết tinh khí cùng khí sát phạt, nhưng giờ phút này, trên người hắn đã không có ngày đó huyết tinh khí cùng khí sát phạt, giờ phút này khí chất cũng yên lặng xuất trần, hắn ngày đó mặc dù cứu Phương Lãnh, nhưng Phương Lãnh cũng không được thấy rõ hắn bộ dáng, nhưng mà nhìn thấy hắn hình mặt bên cùng với bóng lưng, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Phương Lãnh nhìn chăm chú Vương Đằng, thấy Vương Đằng cau mày, một bộ hoàn toàn không biết mình dáng vẻ, lại chú ý tới Vương Đằng kia cùng trong ấn tượng cái đó lạnh lùng hình tượng hoàn toàn không hợp khí chất, Phương Lãnh ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm mấy phần, bắt Vương Đằng ống tay áo tay không khỏi thật chặt, vị sư đệ này, ngươi là mới vừa vào học tân sinh sao? Phương Lãnh nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt hỏi, ừ. Vương Đằng cau mày một cái, giọng lãnh đạm nói, có thể hay không đưa ngươi buông tay ra? Phương Lãnh nghe vậy cúng quýt lỏng ra Vương Đằng ống tay áo, cáo khiển một tiếng nói, xin lỗi, ta vừa mới nhất thời tình thế cấp bách. Chúng ta là không phải là đã gặp ở nơi nào, sau đó lại tiếp lấy thử dò xét nói, nàng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt, muốn từ trong nhìn ra một ít đầu mối, mới vừa rồi ở bên trong cửa viện gặp qua coi là sao. Phương Lãnh nhất thời có chút lúng túng, ngay sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Đằng bên hông treo lệnh bài thân phận. Vương Đằng bình thản nói, tiếng nói rơi xuống, phía sau nhất thời truyền tới thét một tiếng kinh hãi. À, không thể nào, ngươi chính là cái đó không có vũ mạch, lại thông qua kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 cái đó. Vương Đằng vừa mới theo kịp Tiểu Nga nghe vậy nhất thời không nhịn được kinh hô thành tiếng, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Chương 70, không thể nào là hắn. Cái gì? Không có vũ mạch, thông qua kinh mạch tu hành. Nghe được Tiểu Nga lời nói, Phương Lãnh hơi sững sờ. Phương tỷ tỷ, ngươi cả ngày một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, đối với chuyện gì cũng không quan tâm, dĩ nhiên không biết chuyện này. Chuyện này bây giờ học viện đều đã truyền ra. Vương Đằng mặc dù vừa mới nhập học, bất quá bây giờ cũng đã là chúng ta Tinh Vũ học viện danh nhân. Ngày hôm qua học viện thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm, nghe nói hắn ở đệ nhất quan đạo tâm khảo hạch, đem Đường Nguyệt sư tỷ chế ghi chép cũng cho đánh vỡ. Tiểu Nga đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặt đầy hưng phấn nói, cái gì? Đem Đường Nguyệt sư tỷ ghi chép cũng đánh vỡ. Ta nhớ được Đường Nguyệt sư tỷ trước đây nhưng là ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững ước chừng 3 nén nhang thời gian. Phương Lãnh trong lòng kinh nghi không dứt. Phương tỷ tỷ, ngươi đây cũng không biết, ngày hôm qua Vương Đằng nhưng là ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, so với Đường Nguyệt sư tỷ còn nhiều hơn giữ vững một nén nhang. Không chỉ như thế, nghe nói Vương Đằng càng là đem 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ phá diệt, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận cũng tan vỡ, cuối cùng từ trong huyễn trận đi ra. Tiểu Nga hướng Phương Lãnh giải thích, cái gì? Ở trong huyễn trận giữ vững 4 nén nhang, hơn nữa phá diệt trong huyễn trận toàn bộ huyễn cảnh, khiến cho huyễn trận tan vỡ. Phương Lãnh có chút không dám tin tưởng, đây là thật sao? Trong lòng nàng, cho tới nay kinh nể nhất người chính là đạo sĩ Đường Nguyệt, nhưng coi như là đạo sĩ Đường Nguyệt, cùng Vương Đằng ở trong huyễn trận biểu hiện so với, cũng kém hơn một ít. Một người nói tâm, thật có thể kiên định đến loại trình độ này sao? Không chỉ như thế, nghe nói Vương Đằng ở đệ nhị quan tư chất khảo hạch, bị kiểm tra qua lại có vũ mạch, nhưng là hắn lại đi lên trong truyền thuyết cái đó chỉ tồn tại ở trong lý luận tu luyện chi pháp, lấy kinh mạch tu hành, hơn nữa hoàn thành công tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, lấy kinh mạch tu hành A, cái này quả thực quá khó khăn, dẫn linh khí vào cơ thể, tiến vào yếu ớt trong kinh mạch, yêu cầu chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, hở một tí sẽ có kinh mạch đứt từng khúc nguy hiểm. Trong cổ tịch ghi lại, đã từng có một ít thượng cổ thế lực lớn từng nghiên cứu qua, cố ý bồi dưỡng một số người tiến hành thí nghiệm, nhưng lại toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng cái này tu luyện chi pháp cũng bị hoàn toàn nhận định là không thể nào, nhưng Vương Đằng lại thành công. Tiểu Nga vừa nói, một bên hiếu kỳ nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần vẻ kính nể, ngươi thật là cái đó Vương Đằng sao? Ngươi thật không có vũ mạch sao? Dùng kinh mạch tu hành, nhất định chịu đựng cực lớn thống khổ đi, ngươi là tu luyện thế nào đến ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3? Tiểu Nga mặt đầy ngây thơ nhìn chầm chầm Vương Đằng, phát ra liên tiếp hỏi, ta chính là ngươi nói thế nào cái Vương Đằng, ta cũng xác thực không có vũ mạch, lấy kinh mạch tu hành, nếu như các ngươi không có chuyện khác tình, ta liền cáo từ trước. Vương Đằng không có thời gian cùng các nàng ở chỗ này nói chuyện phiếm, ông quyền xá liền dự định rời đi. Không có vũ mạch, mặc dù có thể thông qua kinh mạch tu hành, nhưng kinh mạch yếu ớt, chuyển vận chân khí hiệu suất nhất định rất thấp, thực lực của hắn, ở cùng trong cảnh giới, hẳn cũng chỉ có thể là đội sổ tồn tại đi, không thể nào là hắn. Phương Lãnh khẽ gật đầu một cái, ban đầu ở sơn cốc thời điểm, đạo kia bạch y bóng người đột nhiên từ trên trời hạ xuống, một kiếm phân hóa thành hai kiếm, chém lui hai đầu tam mục linh viên, đưa nàng cứu, sau đó càng là đem kia hai đầu tam mục linh viên chém chết, lấy tu la kiếm nghênh ngang mà đi, Liêu Trung muốn đồ truy kích, lại bị hắn trở tay một kiếm suýt nửa bổ tại chỗ. Như vậy thực lực, tuyệt đối không thể là trước mắt cái này chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành, chỉ có ngưng khí cảnh đỉnh cao tầng 3 Vương Đằng có thể nắm giữ. Phương Lãnh không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Vương Đằng. Không thể nào là hắn, Phương mới kinh hỉ cùng mong đợi, vào giờ khắc này, hóa thành mãnh liệt thất vọng, nhìn Vương Đằng kia quen thuộc bóng lưng, Phương Lãnh vẻ mặt phức tạp, có lẽ, nhưng mà bóng lưng tương tự chứ, thấy Vương Đằng phải đi, lần này nhưng là Tiểu Nga đuổi theo, chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Vương Đằng nhìn về phía trước mắt cái này kiều tiểu thiếu nữ khả ái Tiểu Nga đạo, Vương Đằng, ngươi ngày hôm qua vừa mới thông qua thu nhận học sinh khảo hạch tiến vào học viện, đối với học viện hẳn còn không quen tất chứ. Không bằng sư tỷ mang ngươi làm quen một chút học viện đi. Tiểu Nga mặt đầy mong đợi nhìn Vương Đằng đạo, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại đối với Vương Đằng rất có hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Đằng không có vũ mạch, có thể nói là hoàn toàn không có tư chất tu luyện, lại vẫn có thể thông qua kinh mạch tiến hành tu hành, phần này tâm tính, ý chí, để cho trong lòng nàng kính nể. Nghe được Tiểu Nga lời nói, Vương Đằng không khỏi trong lòng hơi động, hắn tiến vào Tinh Vũ Học Viện, trừ bởi vì món đó thần bí trọng bảo ra, chính là muốn biết Tinh Vũ Học Viện, cảm thấy Tinh Vũ Học Viện không thể tầm thường so sánh, cho nên đối với Tiểu Nga đề nghị này, Vương Đằng cũng không cự tuyệt, hướng chấp tay một cái đạo, như thế vậy làm phiền sư tỷ. Thấy Vương Đằng đáp ứng, Tiểu Nga hai cái con mắt đẹp lập tức cong thành nguyệt nha một loại, không cần khách khí, Phương tỷ tỷ, ngươi cả ngày buồn buồn không vui, không bằng đồng thời đi, coi như là giải sầu một chút, sau đó lại hướng về phía Phương Lãnh hô. Phương Lãnh liếc mắt nhìn Vương Đằng, đầu bạc nhẹ một chút, Tinh Vũ Học Viện, nổi danh nhất, bị ngoại giới biết, chắc là tu luyện tháp, nhìn một bên, bên kia tòa kia đứng sừng sững tháp cao, chính là ngoại viện tu luyện tháp, Tiểu Nga một chỉ xa xa một tòa tháp cao, Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy ở phía xa, có một tòa tháp cao đứng sừng sững, ở tháp cao kia bốn phía, có linh cơ dũng động, vặn vẹo người tầm mắt, cho nên nhìn từ đằng xa, tháp cao kia có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Thậm chí bởi vì tầm mắt bị vặn vẹo nguyên nhân, tháp cao kia nhìn đang không ngừng giãy giụa, nhưng trên thực tế nó một mực an tĩnh đứng sừng sững ở đó, chưa từng động tới. Ngoại viện tổng cộng có cửu tòa tu luyện tháp, mỗi một tòa có thập tầng, tu luyện hiệu quả tầng thứ rõ ràng. Đang tu luyện tháp trong tầng thứ nhất tu luyện, có thể tăng lên một thành tu luyện hiệu suất, mà tầng thứ 10 là có thể tăng lên suốt gấp đôi tu luyện hiệu suất. Đây là Tinh Vũ Học Viện báu vật, mà trừ ra cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, Tinh Vũ Học Viện còn có một bản tọa tu luyện tháp, tọa lạc tại nội viện, cao đạt 100 tầng, bất quá nội viện tu luyện tháp, ở mấy chục năm trước phát sinh một ít biến cố, mà nay chính giữa địa sát chi khí tàn phá, coi như là viện trưởng bọn họ, đều không cách nào tiến vào bên trong viện tu luyện tháp cao tầng tu hành. Nội viện tu luyện tháp, cũng vì vậy cơ hồ mất đi tăng lên tu luyện hiệu suất tác dụng, nhưng nghe nói ở bên trong viện tu luyện tháp chưa xuất hiện biến cố trước, cao nhất có thể tăng lên suốt thập bội tu luyện hiệu suất. Năm xưa, Tinh Vũ Học Viện từng đào tạo được nhiều cường giả. Những cường giả này, có gia nhập vào 10 đại tông môn, có đi ra thiên nguyên cổ quốc, ngang dọc tứ phương. Nhưng cho dù là bây giờ, nội viện tu luyện tháp mất đi tăng lên tu luyện hiệu suất tác dụng, nhưng vẫn như cũ là rất nhiều nội viện đệ tử thích nhất đi địa phương. Sư đệ biết tại sao không? Tiểu Nga quay đầu cười hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.